Chiến thần Cuồng Phong, chương 659. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 659. Đấu khí hoàng kim, chỉ thấy Caesar lớn tiếng quát lên. Áo giáp quanh thân được bao phủ bởi một tầng đầu khí màu vàng bốc cháy hừng hực. Caesar quăng kiếm, không phải vì chiến ý tan biến mà là vì kiếm dài trong tay ngăn cản anh ta phóng thích ra sát chiêu mạnh nhất. Hai tay anh ta kết ấn, đầu khí màu vàng tích tụ toàn thân rít gào, gào thét hội tụ về phía hai tay. Cả người anh ta bị bao phủ ở giữa đấu khí màu vàng, giống như bị khí lưu làm cho vặn vẹo. Hai tay giang ra, kim quang đại thịnh, bùm, một luồng ánh sáng mang màu vàng thẳng tắp nhằm về phía anh. Lưu tinh thập tự trảm, đây là sát chiêu mạnh nhất của Hưu. Hai thanh chủy thủ trong hai tay vén lên tạo thành hình chữ thập, sinh ra một luồng sát khí bay lên, chém về phía Tần Vũ Phong. Tốc độ và lực lượng của ba người đều không chê vào đâu được. Ba cao thủ thuộc ba tổ chức xếp hạng thứ 23 trong tổ chức thế giới ngầm đồng thời đánh tới. Các chiến sĩ của doanh trại thần sách nhìn thấy một màn này, đồng tử lập tức co rút lại. Lúc này, anh chính diện đối địch, sảng khoái giết người, ba người bọn họ đánh úp nhằm vào sau lưng của anh. Chỗ duy nhất có khả năng sơ hở, anh đưa lưng về phía bọn họ, khóe miệng treo một nụ cười lạnh, thân hình ảnh quỷ mị, dùng tốc độ mắt thường khó có thể nắm bắt được xoay người lại. Đối mặt với ba đại cao thủ đánh lén, anh không có chút nào sợ hãi, ngược lại càng là nhiệt huyết sôi trào. Chiến ý giạt giáo, thương thuật áo nghĩa, diệt thành, mây đen ép thành thành kéo đến. Giáp quang ngày xưa Kim Lân khai mở, khí thể ngất trời hội tụ vào trong mũi thương. Mây đen xoay vầng, trời trăng ngang chiếu sáng. Trường thương đâm thẳng, giống như một đạo cầu vồng không thể ngăn cản, không thể chống đối. Một thương này thẳng tắp ép về phía ba người. Khí thể mãnh liệt cũng giống như tên của tiệt chiêu. Diệt thành. Cho dù phía trước có là một tòa thành trì thì cũng không có khả năng ngăn cản được sát thương của một thương này. Trong khoảnh khắc tiếp xúc nhau, tất cả sẽ sụp đổ. Chiêu thức mà Caesar và Hugh đánh úp về phía anh trong nháy mắt đã bị hóa giải, tan biến ngay trong không trung. Hai người bị mũi thương nhọn giống như ánh chiều tà đâm trúng, thân hình như diều đứt dây, bay về phía sau, bởi vì đằng trước còn có hai người chống đỡ. Cho nên Y Vạn Nặc Phu may mắn thoát khỏi tại nạn. Khí thế vua sói không giảm đi chút nào, tiếp tục nhằm về phía anh. Mà long đảm lượng ngân thương cũng đón thế tới của Y Vạn Nặc Phu. Thế tới không giảm, sinh sinh đâm vào bụng của Y Vạn Nặc Phu. Y Vạn Nặc Phu chỉ kịp hét thảm một tiếng. Thân hình lực lưỡng giống như một ngọn núi nhỏ giờ phút này ở dưới mũi thương của anh lại yếu ớt mỏng manh như trang giấy trắng hơi hé ra. Dễ dàng sụp đổ, trong nháy mắt đã bị xuyên thủng. Cán thương của anh vụng về phía mặt đất, kéo theo Y Vạn Nặc Phu bị xuyên thủng ở trên mũi thương. Sống sờ sờ đóng trên mặt đất, nên thành một cái hố to. Mặt đất trong nháy mắt rạn nứt. Xuất hiện hình mạng nhện lan rộng ra khắp bốn phương tám hướng. Phụt, Y Vạn Nặc Phu phun ra một ngụm máu tươi. Bụng của anh ta bị đâm xuyên qua. Mũi thương xé gió cắm ở trên bụng anh ta, chọc ra một cái lỗ thủng to bằng chậu rửa mặt. Xung quanh đều là máu tươi. Nội tạng dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được mà rách ra, thậm chí còn bị văng ra. Sinh mệnh của anh ta có lẽ đã tận rồi. Sao lại có thể thế này? Không, không có khả năng. Y Vạn Nặc Phu mở to mắt ra quan sát. Hết thảy những thứ này tới quá nhanh. Thậm chí anh ta còn chưa kịp phản ứng. Anh ta sẽ chết sao? Một mình Tần Vũ Phong đối mặt với ba người đồng thời đánh lén như vậy, vậy mà lại có thể dễ dàng phá giải chiêu thức của bọn họ như thế. Thậm chí còn giết ngược lại một tên. Làm sao có thể như thế được? Theo Y Vạn Nặc Phu biết, người mạnh nhất thế gian này cũng chưa chắc có thể dưới một kích ba người bọn họ liên thủ mà đến một sợi tóc một cọng lông cũng không bị thương. Thậm chí còn có thể giết ngược lại một người. Thực lực của anh, rốt cuộc đã đáng sợ tới cái mức độ gì rồi? Nếu như anh ta sớm biết như vậy thì hôm nay nhất định sẽ không đến đây tìm chết. Cách chương.